Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đổ thạch. Hắn một đường tiến lên, đá cuội giải thành đường nhỏ rất u tĩnh, xuyên qua một mảng lớn cổ lâm. Hắn đi vào một mảnh cỏ cây phong phú chi địa, viên cảnh đẹp lệ, xanh tươi tốt, mảnh này vườn rất yên tĩnh, khắp nơi đều là thần lam cây, chạc cây dày đặc. Phiến lá hiện lên màu xanh da trời, rất mộng ảo sắc thái, liền thân cây cũng như lam thủy tinh đồng dạng tỏa sáng lấp lánh. Ngoài ra, còn bò đầy dây leo, đóa hoa không lớn, nhưng lại rất mùi thơm, để trong này có gan thi vận. Tại một cái góc, một khối tạo hình rất khác biệt vật liệu đá nằm ngang ở dưới cây. Ẩn ẩn có gan không rõ đạo vận hiển hiện, lộ ra rất là thần bí. Cơ Hoàn Vũ Nguyên Thiên nhãn khẽ quét mà qua, ở trên hắn dừng lại một lát, trong mắt thần quang lấp lóe, rất lâu mới thu hồi lại, tự nói, lớn chừng quả đấm một khối thông linh bảo ngọc, thôn nạp nhật nguyệt tinh hoa mà thành, có thể đúc thành thánh nhân binh khí, đáng tiếc với ta mà nói tác dụng không lớn. Yên lặng nhớ kỹ khối này vật liệu đá, trong lòng hạ quyết tâm. Đợi lát nữa ra ngoài liền kêu hai vị thái thượng trưởng lão đem khối này vật liệu đá mua đi. Về phần hắn bản thân, trừ phi là chân chính chí bảo, nếu không sẽ không dễ dàng xuất thủ. Dọc theo cục đá xếp thành đường nhỏ, xuyên qua vài miếng cổ thụ lâm, đi ngang qua mấy mảnh đạo quan, một mực hướng chỗ sâu đi đến, thẳng đến đi vào tầng thứ 18 thạch viên, hắn mới dừng lại. Nơi này vật liệu đá đã tương đối đắt đỏ, một cân thạch chống đỡ 10 cân nguyên, thạch so nguyên quý, bình thường người căn bản là không có cách tiếp nhận. Tầng thứ 18 thạch viên về sau, đánh cược đã không phải là nguyên tinh khiết, mà là vật càng quý giá, tốn hao cực lớn, bất quá, cái này lại làm cho Cơ Hoàn Vũ tương đối hài lòng. Bởi vì mục đích của hắn căn bản không phải những thông thường đó nguyên. Chỉ có những chân quý đó sự vật mới là mục tiêu của hắn ở tại. Lúc này, một cái cẩm y nam tử chú ý tới hắn. Đi tới, chính là vừa rồi tại thạch phường bên ngoài nhìn thấy cái kia nguyên thuật thế gia truyền nhân. Đồ nhà quê, nơi này vật liệu đá, so với nguyên còn muốn quý giá. Đập đến đụng phải một tia nửa điểm ngươi đều không thường nổi. Còn không mau lăn ra ngoài, trở về thật tốt hái nguyên đi. Loại địa phương này không phải là các ngươi có thể tới. Cơ Hoàn Vũ bật cười một tiếng. Ngươi coi là một thứ chó má gì? Lúc nào có thể thay thế nói một thánh địa thạch phường tới làm chủ rồi? Đồ nhà quê, đổ thạch phong hiểm cực lớn. Chạy tới nơi này đụng đại vận đến. Đến lúc đó khóc cũng không biết làm sao khóc. Cẩm y nam tử hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt ngoan lệ. Ta còn thực sự không biết rõ làm sao khóc. Nếu không ngươi trước khóc khóc nhìn. Cơ Hoàn Vũ dứt khoát đáp lễ. Trong vườn đá, tu sĩ khác chú ý tới nơi này tranh chấp. Vị kia là cổ nguyên thuật thế gia Thác Bạt gia tộc kinh thế thiên tài. 3 năm trước đây đã ở một tòa cổ mỏ bên trong tìm được thần nguyên. Thác Bạt gia tộc người. Người bên ngoài giật mình. Nói, đây thật là xưa nhất nguyên thuật thế gia một trong. Tương truyền nhất định long mạch, trói buộc sông núi, có người không vừa mắt, thế gia này người đi ra ngoài quá bá đạo, quản được nhiều lắm. Cẩm y nam tử khóe mặt giật một cái, đã như vậy, người có dám cùng ta đánh cược? Người thua quỳ xuống đất dập đầu, từ trong này lăn ra ngoài. Được, Cơ Hoàn Vũ một mặt cười tủm tỉm, thêm một cái nữa, người thua cắt ra tất cả vật có giá trị. Tất cả thuộc về người thắng tất cả. Đã như vậy, chúng ta liền cược bên trong mang cược. Phe thắng cắt ra đến bao nhiêu nguyên. Một phương khác liền thường bao nhiêu nguyên. Một lần định thắng thua. Như thế nào? Có người đưa tiền, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhà a, thật đúng là dám cược. Cẩm y nam tử trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Nói, liền sợ ngươi thua kêu cha gọi mẹ. Đến lúc đó nghĩ quẩn nhảy giếng tự sát. Cơ Hoàn Vũ từ chối cho ý kiến. Liền sợ đến cuối cùng. Người thua liền quần đều muốn làm. Chúng ta liền bắt đầu từ nơi này. Cẩm y nam tử sắc mặt ngoan lệ. Dù sao đều đã đánh cược. Sao không đi phòng chữ thiên thạch viên? Cơ Hoàn Vũ mỉm cười nói. Ti, bên cạnh người xem náo nhiệt đều hít một hơi lãnh khí. Phòng chữ thiên thạch viên. Nơi đó kỳ thạch đắt giá dọa người. Thế hệ tuổi trẻ có rất ít người tiến đến. Chỉ có lai lịch lớn nhân vật già cả thường xuyên ẩn hiện. Nơi đó thế nhưng là một khối thạch giá trị ngàn cân nguyên địa phương. Rất nhiều người đi đụng đại vận. Kết quả đều thua đến mặt trắng. Thậm chí, có chút thạch đầu bất quá số cân. Liền giá trị hơn vạn cân nguyên. Liền các thánh địa thái thượng trưởng lão đều cảm thấy thịt đau. Người chung quanh nghị luận. Nhắc lên phòng chữ thiên thạch viên. Rất nhiều người đều là lại kích động vừa bất đắc dĩ. Cánh cửa quá cao. Căn bản không chịu đựng nổi. Cẩm y nam tử chỉ là hơi trần chờ một lát. Liền thống khoái đáp ứng xuống. Nói, được, đã như vậy. Chúng ta liền đi phòng chữ thiên thạch viên. Ngay sau đó, người ở chỗ này xôi trào khắp trốn. Bọn hắn biết, hôm nay tất nhiên có đại thủ bút. Một chút dâu ria hoa dâm lão đầu tử càng là ồn ào. Hy vọng bọn họ có thể mở ra mấy khối trong phố đá trấn phường chi thạch. Trong vườn đá tên chữ thiên có một gốc gốc cây. Thô to để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đường kính có 10 mét. Như một đầu thương long nằm ngang. Bỏ hướng bốn phương tám hướng. Đây không phải đại thụ. Đây chỉ là một gốc dây leo. Lại như vậy thô to. Nói một thạch phường chiếm diện tích cực lớn. Liên miên đạo quan đều có chi sợi đằng. Tại gốc cây bên cạnh. Còn có một cái giếng. Lấy nguyên thạch xây thành. Dây thừng ở phía trên mài hạ một đạo đạo ngân dấu vết. Tuế nguyệt xa xưa. Không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Phòng chữ thiên thạch viên rất quạnh quẽ. Không có bao nhiêu người ẩn hiện. Nhưng bây giờ lại lập tức náo nhiệt. Là nguyên thuật thế gia thiên tài đánh cược với người khác. Có trò hay để nhìn. Nơi này có cao thủ tọa trấn. Bình thường người đều không thể vào. Chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Chỉ có tuyển thạch người có thể tiến vào. Dù sao nơi này vật liệu đá quá chân quý. Bên trong vườn có một lão đạo cô. Ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên. Nhìn không ra bao lớn tuổi tác. Không nhúc nhích. Bên trong còn có 4-5 cái lão nhân tại tuyển thạch. Làm Cơ Hoàn Vũ. Cẩm y nam tử lúc đi tới. Nàng hai mắt nở rộ thanh quang. Nhìn thật sâu Cơ Hoàn Vũ một chút. Sau đó lại nhắm hai mắt. Không còn quan tâm. Những người khác cũng sẽ không ồn ào. Vây quanh ở phòng chữ thiên thạch viên chung quanh. Lẳng lặng quan sát. Còn tốt không có tường vây. Có chỉ là thảm thực vật. Hết thảy đều có thể thấy. Cơ Hoàn Vũ một bước vào này viên. Cũng cảm giác được kỳ dị khí tức. Vô cùng nồng đậm. Như cùng đi đến thiên địa ban đầu. Điều này chẳng lẽ chính là thái sơ sao? Trong lòng của hắn tự nói. Sau đó liền đem chuyện này chi chi sau đầu. Phòng chữ thiên thạch viên. Có không ít thúy trúc. Xanh tươi mơn mởn. Bình thiêm một loại mộng ảo u tĩnh. Nơi này vật liệu đá cũng không phải là rất nhiều, nhưng lại đều có các vị trí. Nói một thánh địa người mỗi ngày đều biết thanh tra, bởi vì thực sự quá chân quý. Bất quá, những cái này vật liệu đá tất cả bày vô cùng tự nhiên. Hoặc ở dưới thanh trúc, hoặc tại cuồn cuộn dũng động suối nước bờ, cũng hoặc tại dây leo ở giữa. Thạch cùng cảnh giao hòa, hết sức hài hòa. Có một loại thiên địa quy nhất, phản phát quy chân hương vị, một cái tận tâm tận lực nguyên sư phó, đi theo bên cạnh của bọn hắn, không ngừng vì bọn hắn giới thiệu. Cơ Hoàn Vũ mặc dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn có chút giật mình, rất nhiều thạch đầu không lớn, nhưng lại đều giá trị mấy ngàn cân nguyên, càng thêm ngoại hạng là, có chút vật liệu đá một cân liền giá trị ngàn cân nguyên, để hắn đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.